Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1, Nam Cung kính thúc. Trung cổ thời đại, Lỗ Quốc, nương, đi thôi, nơi này không lưu chúng ta cũng không cần thiết ở đây chịu tội. Một cái 3 tuổi tiểu hài tử nắm một nữ tử tay khuyên nhủ. Ô ô, thế nhưng là... Lão gia mới tang, chúng ta, nữ tử khóc sướt mướt, nương, lại lưu lại, ta cùng huynh trưởng đều không sống lâu, thụ chuyển chết, người chuyển sinh hoạt, chuyển sang nơi khác, sẽ có tốt bắt đầu. 3 tuổi tiểu hài tử lại lần nữa khuyên nhủ, nữ tử chỉ có thể thút thít gật gật đầu, đối với này 3 tuổi tiểu hài tử, liền có thể có như thế logic rõ ràng tư duy. Nữ tử bởi vì mới để tang chồng quân, cho nên cũng không có phát hiện. Khổng Khâu, chúng ta qua này a. Một cái 7-8 tuổi tiểu đồng, chống quải trường, khập khiễng, huyết trường, cha trước kia ban cho nương một mảnh đất, tại khúc phụ khuyết bên trong. Tuy nhiên nơi đó so sánh lệch, nhưng cuối cùng có thể sinh hoạt, liền là sinh hoạt bần điểm. Không còn có bao nhiêu hạ nhân phục thị. Khổng Khâu giải thích nói. Khúc phụ khuyết bên trong. Đúng, đúng, Mạnh gia, ngươi theo chúng ta đi thôi. Nữ tử khuyên nhủ, đa tạ tiểu nương thu lưu. Chân què tiểu đồng Mạnh Bì đốn lúc cảm kích nói. 3 người thu thập một chút phiên hành lễ. Từ một cái sa phu, đánh xe ngựa, đem 3 người mang đi. Khổng Khâu phụ thân, Thúc Lương Hột, nguyên là Tống Quốc quý tộc. Kỳ tổ thượng càng ngược dòng tìm hiểu đến tiền kỳ một cái Tống Vương. Sau bởi vì chạy nạn tránh họa đến Lỗ Quốc, đồng thời làm Lỗ Quốc một cái quan viên. Thúc Lương Hột chính thê vì đó sinh 9 cái nữ nhi. Thúc Lương Hột cực kỳ bất mãn ý. Từ một cái tiểu thiếp, sinh con trai Mạnh gia. Đáng tiếc. Mạnh gia trời sinh đủ tật, nhượng Thúc Lương Hột cực kỳ bất mãn, liền lại hướng địa phương một cái nhan họ quý tộc, cầu lấy kỳ nữ nhi làm thiếp. Một năm kia, Thúc Lương Hột 66 tuổi, Nhan Thị 20 tuổi, 2 người bởi vì tuổi tác chênh lệch cách xa, 2 người này cưới tại Lý không hợp, 2 vợ chồng tại Ni Núi sinh hoạt lại mang thai, cố xưng vì Giã Hợp. Sinh Khổng Khâu, đáng tiếc, tại Khổng Khâu 3 tuổi thời điểm, Thúc Lương Hột liền chết bệnh, hạ táng không bao lâu, liền xuất hiện vừa rồi một màn. Khổng Khâu, Nhan Thị, Mạnh gia, bị Thúc Lương Hột chính thê đuổi ra khỏi nhà, chật vật tiến về khúc phụ khuyết bên trong quang nghèo khó sinh hoạt. Khổng Khâu dĩ nhiên chính là Vương Hùng lợi dụng mệnh luân đầu quân thai Nhi Lai. Bởi vì lợi dụng kim thân pháp tướng kiện hàng linh hồn phân thân, liền lúc sinh ra đời dung mạo, cùng kim thân pháp tướng có chút tưởng tượng, kim thân pháp tướng dung mạo đến cũng là Vương Hùng. Thế nhưng là, bởi vì tại đạo đức lĩnh vực nhất chiến, tàn phá không chịu nổi, hắn cái trán càng là có lõm, trên mặt cũng có các loại tổn hại, lấy cho tới thời khắc này Khổng Khâu. Dung mạo cũng không xuất chúng, được người xưng là sinh mà 7 để lọt, trên đầu vu đỉnh, bất quá, đối với Vương Hùng tới nói, lại là chuyện tốt, ít nhất, giờ phút này dung mạo có biến hóa, coi như gặp được người quen, cũng chưa chắc có thể nhận ra mình. Khổng Khâu xuất sinh, liền có Vương Hùng trí nhớ, thế nhưng là, Khổng Khâu cũng không có tu hành, lần này. Vương Hùng vì bách gia tranh minh mà đến, vì học tập trung cổ thời đại tư tưởng mà đến, không phải tới tu hành. Thậm chí, Khổng Khâu còn nỗ lực khắc chế chính mình qua tu hành. Sợ chính mình chuyên chú phương hướng bị trách đi. Đối với đời này phụ thân chết bệnh, Khổng Khâu cũng không có làm quá nhiều bổ cứu, lại lấy phàm nhân chi thân, cũng làm không cái gì, chỉ là ở tại chết bệnh về sau. Vì đó niệm một đoạn kinh văn, nhìn theo kiếp sau đầu quân tốt thai, Nhan Thị tuy nói là bị đuổi ra khỏi nhà, Nhưng, cuối cùng còn có Kỳ gia tộc, Khổng Khâu ông ngoại, đám bọn cậu ngoại ngẫu nhiên giúp đỡ, tại khúc phụ khuyết bên trong. Tuy nhiên nghèo khổ, nhưng cũng không trở thành chết đói, hoặc là bị khi phụ. Khúc phụ khuyết bên trong, Nhàn thị bi thương qua đi, cũng bắt đầu lao động nuôi sống nhị tử. Mạnh gia tuy nhiên không phải thân sinh, nhưng đều là phu quân chi tử. Nhàn thị cũng đối xử như nhau, chỉ là Khổng Khâu, 3 tuổi tiểu hài tử, vẫn chưa tới làm nội trợ niên kỳ. Thường thường một người, ngồi tại bờ ruộng phía trên, nhìn lấy lao động mọi người, cùng phổ thông tiểu hài tử hoạt bát hiếu động căn khác biệt. Đồi, người đang suy nghĩ gì đấy? Nhàn thị hiếu kỳ đến đây hỏi thăm. Nương, ta muốn đọc sách, ta muốn học tập. Khổng Khâu nhìn về phía Nhan thị nói ra, học tập, đọc sách, ngươi không muốn bái nhập tiên nhân môn hả? Nhan thị hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Khâu, tiên nhân? Khổng Khâu nhìn về phía Nhan thị, đúng vậy a, cũng là ngươi thấy, thường xuyên trên trời có người bay tới bay lui, bọn họ cũng là tiên nhân a. Ca ca ngươi mạnh ra, thế nhưng là đối với cái này hướng tới không thôi đâu. Mà lại, chừng 2 năm nữa, phía Tây nghe nói có tiên môn mở rộng, muốn quảng thu học đồ, ngươi muốn đi sao? Nhàn thị chờ mong nhìn về phía Khổng Khâu, bị tiên nhân coi trọng. Đây chính là một bước lên trời a. Nhàn thị tuy nhiên cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vẫn là chờ mong nhìn về phía nhi tử. Đáng tiếc, Khổng Khâu lại lắc đầu, ta không muốn trở thành tiên. Ta liền muốn nhiều đọc sách, học tập thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo, tu tiên, nói đùa cái gì? Khổng Khâu nếu muốn tu tiên, còn cần qua cái gì tiên môn? Nhàn thị khe khẽ thở dài, cũng tốt, tu tiên, cũng không phải tốt như vậy tu. Ta quay đầu giúp ngươi van cầu cha ta, có thể chứ? Khổng Khâu nhãn tình sáng lên, Khổng Khâu cuối cùng bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Nếu không, Khổng Khâu chính mình ra ngoài tìm học vấn. Ngươi mặc dù là cha ngươi thứ tử, nhưng ngươi cuối cùng tùy ngươi cha, có quý tộc huyết mạch, tuy nhiên khả năng không quá thụ trở thấy, nhưng thư hẳn là có thể cho ngươi nhìn. Nương biết chữ không nhiều, có thể trước dạy ngươi. Nhàn thị nói ra, cảm ơn nương. Khổng Khâu nhất thời đại hỉ, rốt cục không cần chờ về sau. Bây giờ Khổng Khâu là Nhan thị duy nhất bảo bối nhi tử. Nhan thị tự nhiên đối với hắn yêu cầu cực kỳ trọng thị. Rất nhanh, từ phụ thân này mượn tới một số thư, giáo Khổng Khâu nhận thức chữ. Khổng Khâu đến liền nhận biết, tự nhiên không bao lâu liền học hội. Nhan thị gặp Khổng Khâu đọc sách cực kỳ nghiêm túc, còn xem hiểu, càng có lúc hơn đọc cho mình nghe. Nhất thời đại hỉ, không ngừng vì Khổng Khâu mượn tới các loại thư tịch. Không có qua 2 năm, Nhàn thị gia tộc văn thư lưu trữ liền bị Khổng Khâu đọc quang. Bách gia tranh minh, a, ta lần này vượt qua, giống như vượt qua sớm. Khổng Khâu lộ ra một cỗ cười khổ, xác thực vượt qua sớm. Khổng Khâu vị trí thời đại, chỉ có thể nói là học thuyết thành lập bắt đầu. Căn không có bách gia tranh minh. Khổng Khâu, ta thành công, ta thành công. Huynh trưởng Mạnh Bì Đốn lúc hoan hỉ đến đây báo tin vui. Huynh trưởng, cái gì thành công? Khổng Khâu hiếu kỳ nói. 2 năm này, ta một mực dựa theo ngươi nói biện pháp. Mỗi ngày vò đánh 2 chân, rốt cục không què chân. Mà lại, dựa theo ngươi dạy ta phương pháp thổ nạp, thân thể càng ngày càng tốt. Hôm nay, phía Tây tiên môn phái tới đệ tử thu môn đồ khắp nơi. Tại cửa thôn, bọn họ thu ta làm đệ tử. Ta muốn tu tiên, ta muốn thành tiên. Mạnh gia kích động nói. Tu tiên? Khổng Khâu nhíu mày. Đúng vậy a, ta còn giới thiệu ngươi cho một sư huynh, hắn gọi Nam Cung Kính Thúc. Ta nói cho hắn biết, đều là ngươi dạy ta. Hắn nói, hắn an bài tốt trong tay sự tình, liền đến gặp ngươi. nếu là ngươi thể chất cũng không tệ, cũng phải mang ngươi cùng đi tu tiên. Mạnh Gia kích động nói. Khổng Khâu nhìn xem Mạnh Gia, sắc mặt một trận cổ quái, chính mình là quá mức khinh thường, quên nhượng Mạnh Gia giữ bí mật. Huyết trưởng, tu tiên, ta liền không đi. Khổng Khâu lắc đầu, ha ha ha ha, ta còn lần đầu tiên nghe được, có người đối với tu hành trường sinh không có hứng thú, lại có thể dạy khác người tu hành. Một tiếng cười sang sảng từ nơi không xa truyền đến, lại nhìn thấy một tái nam tử khôi ngô, thân thể mặc đạo bào, tung bay như tiên, từ trên trời giáng xuống, bái kiến tiên nhân. Bốn phía một số phổ thông thôn dân nhất thời cung kính cong xuống. Sư huynh, ngươi đến, cái này là đệ đệ ta. Khổng Khâu, Khổng Khâu, còn không mau bái kiến tiên trưởng. Mạnh Bì đốn lúc vội vàng thúc giục nói. Khổng Khâu lại là lắc đầu, ngồi tại trên mặt ghế đá, cũng không có đứng dậy. Bái, thiên hạ này, có thể làm cho mình bái, cũng chỉ có phụ mẫu đi. Tiên nhân kia nhìn thấy Khổng Khâu gặp không kinh tâm tính, nhất thời trong mắt vui vẻ, lấy tay đối với mình con mắt một điểm, ông một tiếng, trong mắt tựa như toát ra một cỗ kim quang. Kim quang vừa mở, nhìn về phía Khổng Khâu, nhất thời phát hiện, Khổng Khâu đỉnh đầu, hình như có một tia sáng trắng trùng thiên. Ta xem khí thần dưới mắt, cái này tiểu đồng tuệ căn, thật đúng là, Nam Cung Kính Thúc nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Khổng Khâu, ngươi làm sao còn ngồi a? Mạnh Bì đốn lúc một trận lo lắng, Nam Cung Kính Thúc trong sự kích động đang muốn tiến lên. Bỗng nhiên, Nam Cung Kính Thúc biến sắc, tựa như nghĩ đến cái gì. Mạnh Gia, ngươi không muốn thúc, ta có lời muốn đối đệ đệ ngươi nói. Nam Cung Kính Thúc nhất thời ngắt lời nói. A, Mạnh Gia mờ mịt nói, ngươi lui xuống trước đi. Nam Cung Kính Thúc mở miệng nói, há, sư huynh, đệ đệ ta không hiểu lễ nghĩa, ngươi đừng thấy lạ. Hắn, Mạnh Gia lập tức mở miệng nói, không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Nam Cung Kính Thúc lần nữa mở miệng nói, tốt a. Mạnh Gia có chút không hiểu lui ra, trước mắt chỉ còn lại có Khổng Khâu cùng Nam Cung Kính Thúc hai người. Không biết các hạ, thế nhưng là mở trí nhớ kiếp trước tiền bối chuyển thế. Nam Cung Kính Thúc cung kính nói. Khổng Khâu nhìn xem Nam Cung Kính Thúc, mỉm cười, làm sao mà biết, ta vừa rồi dùng xem khí thần mắt thấy. Các hạ quanh thân, thụy khí trùng thiên, không phải đại thiên phú không thể có. Tiếp theo, Mạnh Gia tình huống, ta cũng hiểu biết, hắn đủ tật, ta cũng nhìn, không phải người tầm thường không thể chữa trị. Huống hồ hắn thổ nạp chi pháp, có chút cao minh, thế mà truyền lại từ ngươi. Cho nên, Nam Cung Kính Thúc trong mắt hơi sáng nói, ngồi đi, ngươi có thể tại ta một cái bất lực tiểu đồng, mà như thế chi lễ, làm khó được. Khổng Khâu gật gật đầu, hiển nhiên Khổng Khâu là thừa nhận là cái nào đó tiền bối chuyển thế. Thật, thật sự là tiền bối, tại hạ là cúi chào môn tam đại đệ tử, ta gọi Nam Cung Kính Thúc, bái kiến tiền bối. Nam Cung Kính Thúc nhất thời kinh hỉ nói, vừa vặn ta có rất nhiều việc muốn thỉnh giáo. Khổng Khâu nói ra, tiền bối mời nói, tại hạ tất biết gì nói nấy. Nam Cung Kính Thúc nói ra, ngươi biết lão tử tình huống sao? Khổng Khâu hỏi. Lão tử, nghe được danh tự trong nháy mắt, Nam Cung Kính Thúc trong mắt tinh quang đại phóng, toàn thân đều có chút run rẩy. Biết rõ, biết, lão tử, lão tử. Nam Cung Kính Thúc kích động nói. Ô, Khổng Khâu gặp Nam Cung Kính Thúc kích động, lộ ra một tia hiếu kỳ. Lão tử, vì Đại Chu Vương thất đại hiền, về sau chuyển thế nhập Trần Quốc Khổ Huyền một gia đình, như tiền bối một dạng, chuyển thế thành một cái gọi lấy Lý Nhĩ, Chi Phàm Nhân. Xuất sinh thời khắc, tử khí ngập trời, che khuất bầu trời, thế nhân đều nói có thánh nhân hàng thế. Tại trước đó không lâu, Lý Nhĩ tại 13 tuổi bị tiếp về Đại Chu. Lý Nhĩ cũng là lão tử, lão tử cũng là Lý Nhĩ, mà đang bị tiếp về Đại Chu trước đó, hắn đều không có tu hành, như tiền bối một dạng, đều tại làm lấy học vấn, không có một chút tu hành, một chút cũng không có. Tiền bối cũng, Nam Cung Kính Thúc kinh hỉ nhìn về phía trước mắt Khổng Khâu. Tuy nhiên không hiểu Lý Nhĩ 13 tuổi, vì sao một điểm tu vi đều không có. Nhưng, bây giờ Lý Nhĩ danh động thiên hạ, bao nhiêu tu hành thiên tài, toàn bộ bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn tại Khổ Huyền hết thảy cũng bị truyền xôn xao. Không phải không người nguyện ý thu Lý Nhĩ làm đệ tử, mà chính là lúc trước tốt nhiều tiên môn tiến đến thu đồ đệ, đều bị Lý Nhĩ cự tuyệt. Cho tới hôm nay, Lý Nhĩ danh động thiên hạ, vô số tu giả mới hiểu được, Lý Nhĩ sớm đã thoát ly phổ thông tu hành tầng thứ. Hắn tu không phải bản thân, tu là thiên địa vũ trụ đại đạo. Đến giờ phút này, bao nhiêu tu giả đấm ngực dậm chân, hối hận lúc trước vì cái gì không bái Lý Nhĩ vi sư. Mẹ nó, không có tu vi làm sao? Người ta hiện tại nói sao làm vậy? Một chữ liền có thể định thiên địa vạn vật a. Nam Cung Kính Thúc tự nhiên biết tin tức này, bởi vì cách xa, chỉ có thể ê ẩm hâm mộ hai câu. Bây giờ, lại là một cái tiểu đồng, không chịu tu hành, chuyển thế mà đến, chẳng lẽ hắn tu luyện cũng là thiên địa vũ trụ đại đạo? Lớn như vậy vận đạo, bị ta Nam Cung Kính Thúc gặp được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?